Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thể nghiệm qua cái gì là tuyệt vọng sao? Lưu cho Doa hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ không tới. Tình huống nguy hiểm vô cùng. Nói thật, Doa là phi thường nghĩ muốn cái kia, 2040 đỉnh cấp vận động trị liệu thiết bị. Dù sao hiện tại Leeds United đội thương binh nhiều lắm, hơn nữa còn đều là chủ lực cầu thủ, không thể thiếu cầu thủ. Ở thời điểm này, Doa là hy vọng những này đám cầu thủ có thể mau sớm khỏe. Bằng không, mùa giải tiếp theo Leeds United coi như vô cùng khó chịu. Bởi vì mùa giải tiếp theo Leeds United đội rất nhiều chủ lực đều phải bị thương một đoạn thời gian. Đến tột cùng có thể hay không tại hạ mùa giải trước khi bắt đầu khỏi hẳn cái này sẽ rất khó thụ. Nếu như không thể kịp thời khỏi hẳn lời nói, như vậy hạ mùa giải Leeds United đội mới mùa giải chuẩn bị liền không có cách nào hảo hảo đội tiến. Hành, mùa giải tiếp theo sơ Leeds United đội thành tích cũng là phi thường hỏng bét. Chủ yếu nhất vẫn là liên quan đến lấy dẫn viện binh sự tình. Đến tột cùng phải chăng muốn đưa vào một chút chủ lực cấp cầu thủ? Nếu như đưa vào bọn hắn, những người khác khỏi bệnh lại nên làm cái gì? Nếu như không đưa vào, hạ mùa giải thành tích sẽ làm thế nào? Cho nên, Doa là so bất luận kẻ nào đều muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Trung thành là hy vọng cầm tới 2040 đỉnh cấp vận động trị liệu thiết bị. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ này là phi thường khó khăn. Mà lại bây giờ nhìn đi lên là càng ngày càng không thể nào. Leeds United đội hiện tại nhất định phải mau chóng lấy được dẫn bóng. Mà lại là muốn tại không đủ 10 phút bên trong, liên tục lấy được hai cái dẫn bóng. Thế nhưng là, hiện tại cục diện bên trên chiếm cứ ưu thế lại là Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur đội hiện tại là điên cuồng tiến công. Cả chi đội bóng hiện tại cũng vượt trên nửa trang. Tấn công mạnh lấy Leeds United đội. Rất bình thường, hiển nhiên Tottenham Hotspur người hiện tại vẫn như cũ là muốn tấn công. Nghĩ phải nhanh một chút lấy được dẫn bóng. Đường biên, bóng đá trực tiếp bị giữa trận Carrick đá hướng về phía đường biên. Carrick trận banh này truyền đi vô cùng gian nan. Nigel De Jong ra hỏa này dính đến quá chặt, tựa như là kẹo da trâu. Carrick là phi thường khó chịu. Mặc dù đem bóng đá truyền tới, nhưng là cũng không có truyền tốt. Đường biên Andy Reid kém một chút không có nhận được bóng đá. Bất quá cũng may hắn là đem bóng đá khống chế lại. Thế nhưng là đường biên lỗ hổng cũng không có. Bởi vì Leeds United đội hậu vệ biên Sagna đã tiến lên đón. Andy Reid mắt gặp không có cơ hội. Hắn lại đem bóng đá truyền về cho hậu vệ trung tâm. Tottenham Hotspur đội hậu vệ trung tâm lại bắt đầu tổ chức đợt thứ hai tiến công. Carrick tại trung lộ là vừa đi vừa về chạy, đồng thời là lui về rất sâu. Chính là vì thoát khỏi Nigel De Jong bức đoạt. Carrick lui về rất sâu chính là hắn cho rằng Nigel De Jong không dám rời đi vị trí của hắn. Theo sau, bởi vì Leeds United đội phòng thủ chỉnh thể tính chất vô cùng mạnh. Nigel De Jong chắc chắn sẽ không phá hư Leeds United đội phòng thủ chỉnh thể tính chất. Nhưng là, để Carrick giật mình là, Nigel De Jong thật xông tới. Mà càng làm cho Carrick khiếp sợ là Leeds United đội chỉnh thể phòng thủ cũng không có lọt vào phá. Hư, đó là bởi vì Nigel De Jong cùng Modric đổi vị. Modric lui về sau, thối lui đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Mà Nigel De Jong là thọt tới hộ công vị trí bên trên. Nigel De Jong gâu đàn chính là cùng ở Carrick, không cho Carrick bất kỳ tự do. Bên sân, Hoddle nhìn đến đây chau mày. Đáng chết Leeds United người. Bọn hắn vậy mà lại có thể nghĩ đến dùng chiêu này. Có thể à, xem ra bọn hắn là muốn cùng chết Carrick. Hoddle lập tức ra hiệu Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá tranh thủ thời gian vây công Leeds United đội Modric. Hắn liền tin tưởng Modric cái này thanh niên. Thuần tiến công cầu thủ phòng thủ có thể tốt bao nhiêu. Hắn xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên. Đơn giản chính là tại hố Leeds United đội. Thế là Tottenham Hotspur trọng tâm thay đổi. bóng đá là tấp nập lăn đến Davis dưới chân. Mà Davis mà là mang theo bóng đá tấp nập đánh thẳng vào Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Modric. Bất quá, Tottenham Hotspur người là nghĩ sai. Modric đi vào tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên biểu hiện được phi thường không tệ. Đương nhiên cũng lãng phí hắn tại tiến công bên trên thiên phú. Đoạn thời gian này, trên sân bóng vô cùng giằng co. Doa là không chỗ ở lắc đầu, không chỗ ở thở dài. Xong, lần này thật là xong. Xem ra không đến lấy không được nhiệm vụ ban thưởng. Hơn nữa còn muốn để cho mình lấy là chủ lực chi thương. Doa vô cùng thất lạc, đồng thời cũng là phi thường lo lắng. Trong lòng một mực thiếu thiếu. Lần này đến tột cùng là người nào vậy? Doa không khỏi quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Doa hiện tại phi thường quan tâm thời gian. Mặc dù biết đã không thể nào, nhưng là vẫn phải quan tâm. Quả nhiên, lúc này đã qua, tranh tài đã đi tới 33 phút. Hệ thống ban bố nhiệm vụ thứ nhất thất bại. Doa lấy không được cái gọi là phần thưởng. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội lại muốn mất đi một vị chủ lực cầu thủ. Doa tâm tình vô cùng không tốt. Không chỗ ở thở dài. Roger đứng ở bên cạnh lơ ngơ. Đây là cái này tình huống như thế nào? Hiện tại đoạt mỏ không thật là tốt à? Leeds United đội bây giờ còn chưa có ném cầu. Vẫn như cũ là thế hòa. Mặc dù một bên khác Chelsea đội là điểm số lớn giành trước. Nhưng là cho dù là dựa theo hiện tại kết quả này kết thúc. Leeds United đội cũng là thi đấu vòng tròn quán quân à? Roger lập tức dò hỏi. Lão bản thế nào? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Doa khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Không có cái gì ngoài ý muốn. Thế cục này là cũng không tệ lắm. Nhưng là không thế nào bảo hiểm. Ta cái này trong lòng cũng là có chút lo lắng. Roger bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này à. Khẩn trương. Thật không nghĩ tới lão bản của bọn hắn do vậy mà lại khẩn trương. Xem ra lão bản của chúng ta cũng là có lúc bình thường à. Ta còn thực sự cho là ngươi có một cái siêu cấp lớn trái tim đâu. Roger lập tức nói đến. Lão bản, chúng ta đã làm được tốt nhất. Ta tin tưởng kết quả sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Mà lại hiện tại chúng ta còn chiếm cứ lấy ưu thế. Ta tin tưởng chúng ta sẽ quán quân. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đã biết. Doa vỗ vỗ Roger bả vai. Sau đó trực tiếp đi trở về huấn luyện viên tịch. Vững vàng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Roger nhìn thoáng qua Doa. Khẽ lắc đầu. Không có đang nói cái gì. Lúc này, một cái khác đấu trường lại truyền tới tin tức. Đó chính là Chelsea đội lại lấy được dẫn bóng. Mà lại tiến vẫn là hai cái. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Chelsea đội là 4-0 giành trước Newcastle United đội. Mà Leeds United đội bên này. Điểm số vẫn như cũ là không so với không. Mà liền tại vừa mới. Trọng tài chính cũng là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Liền trước mắt cái này nửa chàng thế cục đến xem. Leeds United đội hiện tại vẫn là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Chỉ cần bọn hắn tại kiên trì 45 phút, Leeds United đội liền sẽ là thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Tottenham Hotspur người là sẽ không để cho Leeds United người được như nguyện, bởi vì tại một bên khác, Arsenal đội là đã 2-0 dẫn trước đối thủ. Nếu như theo cứ như vậy điểm số kết thúc, Arsenal đội sẽ thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ 5 vị trí. Mà Tottenham Hotspur đội liền không có cơ hội. Rất bình thường hiển nhiên. Nửa chàng sau tranh tài lúc bắt đầu. Bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng tiến công. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Tottenham Hotspur đội là càng thêm điên cuồng. Đương nhiên, Carrick vẫn như cũ là nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Cơ hồ là không có cái gì cơ hội biểu hiện. Nigel De Jong là gắt gao dán hắn. Cơ hồ là không có tác dụng gì. Bên sân, Hoddle là đang suy nghĩ. Có phải hay không muốn đem Carrick cho đổi lại? Thế nhưng là nếu như thay đổi Carrick, những người khác có thể so với hắn làm càng tốt sao? Hoddle là không có nắm chắc. Cho nên không có lựa chọn thay người. Sân bóng bên trong. Tottenham Hotspur đội tiến công lại tới. Vừa đường, bóng đá cấp tốc lăn đến đường biên Andy Reid dưới chân. Nhưng là vừa vặn ngừng cầu hắn, trực tiếp bị trượt sẻng tới Milner đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Bóng đá lăn ra đường biên. Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá một trận thở dài. Oa a, hôm nay chúng ta là thấy được Leeds United đoàn người phòng thủ. Cái này phòng thủ thật sự là giọt nước không lọt a. Tottenham Hotspur người đã lấy ra toàn bộ thực lực, điên cuồng tiến công, nhưng là cơ hội thật không nhiều. Tên điên doa là đem Leeds United đội chế tạo trở thành tường đồng vách sắt a. Vô cùng hoàn mỹ. Xem ra Tottenham Hotspur trận đấu này muốn vô công mà trở về. Mark Lawrence nói đến, Eddie Gray nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Lúc này tối sinh khí còn không phải Tottenham Hotspur người, mà là Chelsea người. Bọn hắn đã điểm số lớn giành trước, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Bọn hắn khẳng định đều muốn khóc đi, có thể làm cho Chelsea người khó chịu. Đây là Eddie Gray tối chuyện vui, bởi vì hắn là Leeds United sắt phấn, tự nhiên là đối Chelsea người tràn đầy oán niệm. Bọn hắn chính là không thể gặp Chelsea người tốt, do là thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn thời gian, xem ra là đã đợi không kịp. Sân bóng bên trong, Tottenham Hotspur đội tiến công đột kích, trung lộ Carrick rốt cục truyền ra một cước thoải mái truyền bóng. Bóng đá là truyền đến đường biên. Andy Reid nhận banh, đột nhiên một cái nhân cầu phân qua, khí thế hung hung, thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị Sakna làm hỏng ra ranh giới cuối cùng. Sakna biểu hiện được giỏi phi thường. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Sakna. Đồng thời hát vang lấy We Are The Champion. Tiến công, Tottenham Hotspur đội vẫn như cũ là tại tiến công. Điên cuồng tiến công. Trung lộ Davis lập tức dẫn cầu quay người. Sau đó tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân nổ bắn ra. Đây là Tottenham Hotspur khó được cơ hội tốt. Thế nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho mỗ mỗ ôm vào trong ngực. Tottenham Hotspur đội là không có bất kỳ biện pháp nào. Tottenham Hotspur người hiện tại cũng đã tuyệt vọng. Như vậy sao được đâu? Hoddle ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Lớn tiếng gầm thét. Phất tay ra hiệu đội bóng toàn thể công đi lên. Thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như Tottenham Hotspur đội lại không thể dẫn bóng, trận đấu này liền triệt để xong đời. Tiến công, công đi lên. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là chỉnh tề la lên. Đếm ngược lấy tranh tài thời gian. Bọn hắn là tại Tottenham Hotspur người trên ngực sát muối. Mà một bên khác, Chelsea sắc mặt người âm trầm như nước, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hiện tại bọn hắn đã là 5-0 dẫn trước Newcastle United đội. Bọn hắn là siêu cấp điểm số lớn chiến dẫn trước lấy Newcastle United đội. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện, bọn hắn làm tất cả đều là vô ích. Cái này để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng, tâm tình vô cùng sa sút. Leeds United người vô cùng hưng phấn, nhao nhao kêu gào. Thể nghiệm qua chuyện gì tuyệt vọng sao? Đây chính là, ha ha ha, Chelsea người, đi chết đi, mà Alan rốt sân bóng bên trong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hát vang lấy. We are the champion, we are the champion, chúng ta Leeds United đội là quán quân. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu tại đếm ngược. Bọn hắn đã đợi không kịp. Huấn luyện viên trên ghế Roger người đều là đứng lên. Cả đám đều hưng phấn đứng ngồi không yên. Vô cùng gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Bọn hắn cảm giác được bọn hắn trong lồng ngực trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Do là lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn biết trận đấu này hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bọn hắn Leeds United đội rốt cục muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa nội tâm phi thường kích động, nhưng là mặt ngoài phi thường bình tĩnh. Muốn kết thúc rồi à? Tranh tài muốn kết thúc rồi à? Leeds United đội muốn đoạt quan sao? Leeds United người muốn sáng tạo kỳ tích sao? Tên điên Doa muốn leo lên thần đàn sao? Chúng ta nhìn trọng tài chính. Hắn đã đem cái còi để vào trong miệng. Leeds United người muốn đoạt quan. Oh my god. Mark Lawrence vô cùng kích động. Điên cuồng gầm thét. Toàn trường fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Có người đã nhảy dựng lên. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Bĩu, bĩu, đô. Doa trong nháy mắt từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. Hưng phấn liền xông ra ngoài. Giơ cao song quyền. Lớn tiếng gào thét. We are the champion. We are the champion. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.